Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3193, phiên ngoại ẩn cư 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng thêm lúc ấy mấy chục người. Khúc đàn nhi ngay từ đầu liền thuần túy nhất thời hứng thú đến. Cái nào có như thế nhạy cảm, nghĩ một cái nhìn kỹ. Liền hỏi mấy vấn đề. Những cái kia có lòng nhiều trả lời vài câu người, nàng mới có thể hơi chút lưu ý đến. Còn lại, liền dựa theo bọn hắn ý nguyện cá nhân phân phối đi xuống. Khúc đàn nhi nhìn xem tỉ tỉ một đôi xum xuê bàn tay như ngọc trắng. Người tại khuê phòng, tỉ tỉ trả lời. Hồi phu nhân, là, nguyên lai tên gọi là gì? Tỉ tỉ do dự dưới. Ta gọi Lý Mộc Phong. Đệ đệ Lý Mộc Vũ. Mộc Phong Mộc Vũ, hảo danh tự, lấy tên chữ người tốt tâm tư. Khúc đàn nhi tán thưởng câu, lại hỏi, trong nhà nguyên lai là làm gì? Lý Mộc Vũ khẽ giật mình. Đệ đệ Lý Mộc Phong đã phòng bị đem tỉ tỉ bảo hộ ở sau lưng. Hung tợn nhìn căm tức khúc đàn nhi ba người. Ngươi hỏi vấn đề này làm cái gì? Khúc đàn nhi cũng không để ý tới hắn. Nàng khi hắn người trong suốt tựa như, trái lại quay đầu nhìn về phía một bên đối với thiếu niên thái độ rất là bất mãn Niên Niên. Niên Niên, các ngươi văn tự bán mình, ngươi biết rõ ta để chỗ nào a? Niên Niên trả lời. Không biết, khúc đàn nhi hỏi, Niên Niên hối hận bị ta mua đi vào sao? Niên Niên lắc đầu, ta không hối hận, có thể đi theo phu nhân. Là Niên Niên đời trước sửa tốt phúc khí. Lời này, Niên Niên nói chân tâm thật ý. Liền là một bên Tuế Tuế cũng hùa theo mà gật đầu. Hai người bọn họ cũng không phải là vuốt mông ngựa. Mà là nói lời nói thật. Giống các nàng như vậy nô tài. Bán được nhà khác. Đừng nói giống bây giờ tốt như vậy đãi ngộ. Ăn ngon uống sướng. Còn mặc ở tốt. Mỗi tháng có phong phú tiền bạc nắm bắt tới tay. Đừng ra chủ người có thể không hơi một tí đánh chửi ngươi. Liền nên hướng thiên nói ba tiếng Phật tổ phù hộ. Ta về sau suy nghĩ một chút. Kỳ thật bên này cũng không cần như thế nhiều người. Ngươi nói ta chọn mấy cái không có lễ phép. Bán đi ra thế nào? Khúc đàn nhi lười biếng duỗi ra bàn tay thưởng thức. Bạch ngọc không tì vết một đầu tay nhỏ tắm rửa dưới ánh mặt trời. Mềm như không xương. Trong suốt long lanh, rất là xinh đẹp, chúng ta đều là phu nhân người. Phu nhân muốn thế nào được thế nấy? Niên Niên rất phối hợp mà trả lời. Lý Mộc Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm, nắm chặt tỉ tỉ của hắn tay. Đốt ngón tay run rẩy, không có hù dọa hắn, nhưng đem Lý Mộc Vũ dọa đến lại lần nữa quỳ xuống. Không ngừng mà dập đầu cầu xin tha thứ. Phu nhân tha mạng. Đệ đệ trẻ người non dạ, nói năng lỗ mãng, va chạm phu nhân, là ta không có để ý dạy tốt hắn, mời phu nhân giơ cao đánh khẽ, không muốn bán ra chúng ta, cầu ngươi, phu nhân. Khúc đàn nhi nhíu nhíu mày, còn không có nói thêm cái gì, cái kia kiệt ngạo bất tuần Lý Mộc Phong kinh đã trước tiên hắn một bước, đem Lý Mộc Vũ từ dưới đất kéo lên. Chăm chú mà bảo hộ ở sau lưng. Tỷ tỷ ngươi không cần cầu nàng. Cùng lắm chúng ta đến nhà tiếp theo đi. Lý Mộc Vũ hung hăng một cái ánh mắt chừng đi qua. Đôi mắt đẹp rưng rưng. Ngươi im miệng. Lý Mộc Phong khẽ giật mình. Nửa ngày. Cắn môi ủy khuất mà bế môi không nói. Tiếp xuống. Lý Mộc Vũ lại quỳ xuống tới. Khúc đàn nhi diện mục rất lạnh. Một người có tính nết có thể, nhưng không có đầu liền rất cho người lo lắng. Tiếp xuống, nàng không có hỏi cái gì tư tàng vườn trái cây chìa khóa sự tình. Bởi vì cái kia vườn trừ cây ăn quả, cái gì đáng tiền đồ vật cũng không có. Cái này đối với khúc đàn nhi tới nói, căn bản cũng không xem như sự tình. Thế là, khúc đàn nhi cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi, hiện tại. Ta có lời hỏi các ngươi chỉ để ý trả lời, phải hay không phải, ta nghe nói, Các ngươi bản thân là quan gia xuất thân thiếu gia tiểu thư. Các ngươi phải, hay không phải? Lý Mộc Phong sắc mặt âm u. Lý Mộc Vũ một mặt hồi hộp. Cách chương.